Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực chất có nguồn gốc do người Mỹ kích thích trước. Tạp chí ngoại giao quyền lực của nước Mỹ đã từng đăng bài báo khiêu khích. Nước Mỹ hiện nay đã có khả năng tiêu diệt tất cả lực lượng hạt nhân tầm xa dùng hủy diệt một lần ở Nga, kích thích mãnh liệt với người Nga. Đối với hủy diệt một lần, không chỉ có công kích đến truyền thông nước Nga mà còn thúc đẩy đầu tư chế tạo KH-555. Quân đội Nga hiên ngang tuyên bố với thế giới giữa Nga và Mỹ vẫn đảm bảo thế cân bằng hạt nhân hủy diệt đảm bảo lẫn nhau. Về uy lực tầm bắn và độ chính xác, tính năng của KH-555 hoàn toàn vượt xa tên lửa Tomahawk của Mỹ. Điều duy nhất không bằng nước Mỹ chính là hiện nay máy bay của quân đội Nga có thể mang được tên lửa KH-555 chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, do chi phí chế tạo quá đắt nên tên lửa KH-555 không thể sản xuất quy mô lớn được. Đến tận bây giờ, cả nước Nga số lượng đạn đạo KH-555 chưa quá 30 chiếc. Trong điện thoại, chỉ nghe hơi thở của Tổng thống, Jinsi không khỏi bối rối mở miệng nói. Thưa Tổng thống, đối với hành động khiêu khích này chúng ta phải kiên quyết đánh trả. Tướng quân Pavatsky có thể chết là do người này, các nước khác bây giờ sợ là đang chê cười chúng ta. Jinsi đoán không sai, lúc này mặc dù ở New York đang đêm khuya, thế nhưng tại Nhà Trắng nửa năm trước mới bị tấn công, đèn đuốc vẫn còn đang sáng trưng, các vị tướng quân cấp cao vẻ mặt nghiêm túc xem hình ảnh từ trong vệ tinh. Nhưng Jinsi đoán cũng xem một chút, những tướng quân có thể quyết định vận mệnh của nước Mỹ này lại không có chút hả hê gì mà đang cực kỳ ẻ oải. Sau khi xem hình ảnh, một ông lão đeo cơm hoàng cấp bậc thượng tướng nhìn về phía trung tướng đang ngồi đối diện với hắn mở miệng nói. Jackson, kế hoạch siêu nhân của chúng ta còn bao lâu nữa mới hoàn thành? Trung tướng lắc đầu nói. Thưa tướng quân, khu 51 triển khai rất chậm, sợ ít nhất cũng phải mất 20 năm nữa. 20 năm? Hàng năm Bộ Quốc phòng trích ra bao nhiêu tiền như vậy? Chẳng lẽ không thể trang bị một đội siêu nhân sao? Tướng quân rất bất mãn với điều này, nhìn vào hình ảnh video khiến ông ta cảm thấy một tia gấp gáp. Có lẽ người Trung Quốc về lĩnh vực này đã vượt qua người phương Tây rồi. Tướng quân, vũ khí chiến đấu cá nhân và trang bị đã được chế tạo. Thế nhưng có trọng lượng nặng hơn 3.000 kg, binh lính siêu cấp của chúng ta không cách nào mang được cả. Jackson nghe vậy cười mếu, dựa vào thiết kế ban đầu của bọn họ muốn tạo ra một loại trang bị vũ khí tiến hành nhiệm vụ tác chiến lược. Nói cách khác, một người có thể hình thành vũ khí hạt nhân. Nhưng sau khi đầu tư vào cái gọi là thiết bị nghiên cứu thiên văn số, các nhà khoa học cuối cùng cũng định hình được một loại trang bị có trọng lượng hơn 3.000 kg, nhưng lại không tìm được người có thể sử dụng nó. Khu 51 trong mấy chục năm dùng đủ mọi cách phát triển tiềm năng của con người, chính là muốn chế tạo ra một chiến binh siêu cấp phối hợp với các loại vũ khí đó, nhưng rõ ràng là họ không thành công. Sau khi nghe Jackson báo cáo xong, tướng quân trầm tư hồi lâu mở miệng nói. Tôi tính toán lực người đó ném ra, tôi nghĩ chúng ta nên tạo ra mối quan hệ tốt với người Trung Quốc. Mặc dù đang trong xã hội hiện đại, lực lượng cá nhân không phải vai trò quyết định, nhưng sự quan trọng của bộ đội đặc chủng và tập đoàn sát thủ ngày càng nổi bật. Nhưng nếu như người có năng lượng siêu nhiên trong màn hình kia thực sự công tác cho chính phủ Trung Quốc, sợ là đầu não các nước trên thế giới khó có thể bình an được. Phải biết rằng, tên lửa hạt nhân có thể hủy diệt một quốc gia, nhưng có một người như vậy lại có thể có phương thức ám sát, hủy diệt khu trung ương thần kinh của một quốc gia, uy lực của nó không thấp hơn so với uy lực của tên lửa hạt nhân chút nào. Cho nên không chỉ có nước Mỹ, phàm là những quốc gia đã xem người đó từ trong vệ tinh, không cùng hẹn mà cùng đều nảy sinh một ý ngỡ kinh sợ. Quay trở lại Serbia, Jinsi từ trong phòng đi ra, sắc mặt tràn đầy hưng phấn, ông ta đã được Tổng thống trao quyền, có thể sử dụng đạn đạo KH-555. Tướng quân Vi Đốc, người đó không đi ra từ trong đó chứ? Trở lại bộ chỉ huy, không khí bên trong vẫn còn nguyên áp lực. Chỉ cần là con người đối diện với một lĩnh vực mà mình không thể giải thích được, căn bản là vì lạ lẫm mà sinh ra cảm giác kinh sợ. Vi Đốc lắc đầu nói. Không, sau khi hắn đi vào cũng không thấy đi ra. Thượng tá, ngài có biện pháp gì sao? Tổng thống hạ lệnh có thể sử dụng đạn đạo KH-555. Jinsi khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh điện thoại màu đỏ, nhấc điện thoại trước mặt mọi người bắt đầu ấn dãy số. Tổng thống Hạ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.